Lam Nguyệt quận chúa, chương 10, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, vương gia người xem phía bên kia có khói chắc là bệ hạ. Thái tử và nhị vương gia đang ở bên đó. Chúng ta sang bên đó xem sao. Vâng vương gia, đi, tam vương gia Phượng Hàn Minh cùng hơn 20 thuộc hạ đi đến chỗ mà Lam Nguyệt cùng mấy người đang trú ngụ. Phụ hoàng người có ở đây cô? Thuộc hạ bái kiến tam vương gia. Huyết dạ bọn họ đâu? Bệ hạ, thái thử, vương gia cùng tiểu thư đang ở bên trong ạ, vương gia đoán người nhất định sẽ đến nên vương gia bảo nô tài ở chờ người ạ. Khoan đã, ngươi vừa nói cái gì tiểu thư? Khởi bẩm vương gia là một tiểu cô nương vừa mới được bệ hạ nhận làm nghĩa nữ ạ, vậy sao? Vâng, để thuộc hạ dẫn người đến chỗ đấy ạ, được. Chúng ta đi, tại chỗ dựng trại. Phụ thân, ca ca mọi người mau ăn khi còn nóng. Nguyệt Nhi ăn được thật sao? Vị thái tử nào đó thấy Lam Nguyệt bỏ bao nhiêu là thứ vào thịt thỏ nên cô dám ăn. Hừ, đại ca huynh cô ăn thì thôi. Phụ thân, nhị ca hai người mau ăn. Được, Nguyệt Nhi ngon thật nha. Phụ thân chưa bao giờ ăn món ngon như thế này nha. Đúng nha, ngon thật, hi hi, ngon thật sao? Huynh cô được ăn, Nguyệt Nhi cho đại ca thử đi. Được, cho huynh một miếng. Hoa ngon thật, huynh có dám chê nữa cô? Đương nhiên là cô. Huynh, Hải Nhi tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng, nói xong liền nhìn mấy người bọn họ để tìm câu trả lời và nhận được cái gật đầu từ họ. Khiến Lam Nguyệt cảm thấy thất vọng vì họ cô nói thân phận thật sự của họ. Nguyệt Nhi ta xin lỗi vì đã giấu muội phụ thân thật ra là hoàng đế Phượng Quốc. Đại ca là thái tử. Tử. Phượng Hàn Lâm, con ta là nhị vương gia. Phượng Hàn Phong, con đó là tam đệ đệ cũng là tam vương gia Phượng Hàn Minh. Muội cô giận bọn ta chứ? Muội cô dám, Nguyệt Nhi, muội muốn yên tĩnh đứng dậy và bỏ đi. Phụ hoàng, tiểu cô nương đó là Lam Nguyệt, ta vừa mới nhận nó làm nghĩa nữ. Từ giờ nó sẽ là tiểu muội của con. Ta mong con hãy xem nó như muội muội ruột mà đối xử với nó. Vâng phụ hoàng, nhưng tại sao, ta đi xem nó. Vâng phụ hoàng, đại ca, nhị ca, chuyện này là sao? Hôm qua phụ hoàng và ta bị trúng độc trùng thảo, chính muội ấy đã cứu bọn ta cho nên phụ hoàng muốn nhận muội ấy làm nghĩa nữ. Ta mong đệ hãy chấp nhận. Được, nhưng đệ sợ mẫu hậu. Ta tin mẫu hậu sẽ chấp nhận muội ấy, Hàn Phong khẳng định. Đại ca, nhị ca, Nguyệt Nhi muội cô giận bọn huynh chứ? Cô, hi hi, Nguyệt Nhi ta là tam ca của muội. Tam ca, tiểu muội ngoan, Hàn Lâm tình hình trong triều sao rồi? Lão già đó đã chiếm hoàng cung. Vậy còn mẫu hậu, tứ đệ và ngũ đệ của con thì sao? Con đã sắp xếp cho mẫu hậu ở một nơi an toàn, phu hoàng người yên tâm. Tứ đệ đang cùng Dương tướng quân dẫn binh về kinh. Còn ngũ đệ thì sao? Đệ mau nói, hắn cấu kết với lão già đó. Mịch tử nói xong phun ra một ngụm máu. Phụ thân, phụ hoàng, bệ hạ, ta cô sao? Nguyệt Nhi ngoan, phụ thân, người cô sao chỉ là kích động quá nên mới như vậy? Bẩm báo bệ hạ, vương gia Tiêu vương gia vừa gửi thư. Phụ hoàng, tứ đệ đã đưa binh về đến ngoại thành nhưng cô có cách nào để tiến binh thêm được? Chết tiệt, lão già hồ ly, muội có cách. Nguyệt Nhi muội vừa nói gì? Muội nói muội có cách. Cách gì? Muội mau nói cho nhị ca biết. Hiện tại bọn huynh có bao nhiêu quân? Khoảng 2.000 quân tinh nhuệ của cả tứ đệ dẫn về 50.000 quân. Muội chỉ cần 2.000 quân. Chỉ cần 2.000 thôi sao? Đúng vậy, sau đó chúng ta kết hợp với 50.000 quan của tứ ca nữa là được. Thật sao? Đúng, huynh gọi thủ lĩnh của bọn họ đến giúp muội. Được, đợi bọn ta, có 6 con người nào đó bị bỏ rơi ở bên ngoài đang tròn mắt nhìn Lam Nguyệt. Mấy người nhìn gì vậy? Mặt ta có dính gì sao? Giơ tay lên sờ mặt. À, cô có gì? Nguyệt Nhi con muốn làm thế nào? Phụ thân, trong cung có đường hầm bí mật cô à? Có. Con muốn làm gì? Vậy thì dễ hơn rồi. Nguyệt Nhi con muốn, đúng vậy, đưa bọn họ tấn công từ trong cung. Quân lính của Tứ Ca sẽ bao vây xung quanh kinh thành. Nguyệt Nhi ta đưa bọn họ đến rồi. Được, nhưng trong cung có người của các huynh cô. Có, khoảng 100 người. Được, chúng ta bàn kế hoạch thôi. Hết chương.